Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, mưu tính. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Spec không dám tin tưởng nói. Ma quỷ nanh vuốt, đây là trần trụi vu hãm. Có phải là vu hãm? Tế ti đại nhân tự có định luận, bị gọi là ré tuyên nam tử cao giọng nói. Phụ thân sẽ bị ngươi che đậy, không có nghĩa là ngươi có thể che đậy tất cả mọi người. Rất nhanh nhân dân đều sẽ biết ngươi bộ mặt thật, địa ngục mới là ngươi nơi hội tụ. Đây đều là ngươi biên tạo đi ra. Spell ngữ khí bỗng nhiên lạnh giá hạ xuống, vẫn là có người khác. Ta cảm thấy đáp án hẳn là người sau, dù sao phụ thân lựa chọn lý do của ta không phải là bởi vì khác. Mà là ngươi kịp cùng tam đệ hai cái thật sự quá không còn dùng được. Câm miệng, sau đó dạ oanh nghe một cái giòn vang, cùng với nữ hầu tước rên thanh. Được rồi, dẫn nàng về giáo đường được thẩm. Tên còn lại mở miệng nói, xét xử chưa tiến hành trước, nàng vẫn là một tên quý tộc, không muốn mất lễ tiết. Spell, Patsy bị bắt đi rồi. Thẩm phán võ sĩ cũng theo nối đuôi nhau ra. Trong phòng rất nhanh chỉ còn dư lại hai người. Bởi thần phạt chi thạch ảnh hưởng, dạ oanh không cách nào nhìn thấy dáng dấp của bọn họ. Chỉ có thể từ thanh âm phân biệt ra được một người trong đó chính là trước cùng lãnh chúa đối thoại. Ré tin, nếu như mình không nghe lầm, người này dường như vẫn là Spell đệ đệ. Người biểu hiện không sai. Redwin tiên sinh, có lẽ lần sau gặp mặt lúc, ta nên xưng hô ngươi là bá tước đại nhân. Này, như vậy là được sao? Rothert đại nhân, Redwin trong giọng nói chen lẫn ức chế không nổi hưng phấn. Ta thật có thể kế thừa tước vị, trở thành Trụy Long lĩnh lãnh chúa. Đương nhiên, chỉ cần ngươi theo ước định của chúng ta, coi như là tiến thêm một bước đều có khả năng. Người sau cười nói, vậy kế tiếp nên làm gì? Hắn vội vàng nói, ta có thể chuyển tới bà chị trong phòng tới sao? Nàng không thể lại từ trong lao đi ra chứ? Spell, Patsy chẳng mấy chốc sẽ lấy nữ phù thủy thân phận bị giết chết ở trên quảng trường. Cái này cũng là chúng ta hợp tác bảo chứng. Đối phương trầm ngâm chốc lát, cho tới kế tiếp nên làm như thế nào? Ta kiến nghị ngươi triệu tập lên nàng đại thần, kỵ sĩ cùng bộ hạ, nói vụ này cho bọn hắn, gồm một phần thuộc về hầu tước quyền lợi phân ra đi. Một, nhất định muốn làm như thế sao? Nếu như tất cả mọi người đều có thể từ nên sự kiện bên trong thu hoạch, ngươi chỗ đem củng cố khá nhiều, điều này cũng thuận lợi chúng ta sau khi hiệp nghị có thể thuận lợi tiến hành. Rothert nói, nếu như ngươi cảm thấy không biết làm thế nào, ta có thể điều khiển một tên thần quan cho ngươi. Hắn đối với xử lý chính vụ vô cùng thành thạo. Ngươi có không hiểu chỗ, hắn bất cứ lúc nào đều có thể dành cho trả lời. Vậy thì xin nhờ ngươi. Redwin rất nhanh đáp, ngươi có thể ngồi vững vàng lãnh chúa vị, đối với chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. Cho nên chuyện như vậy giáo hội tự nhiên bụng làm giả chiếu. Đối phương cười to lên, chờ đến hai người rời đi, dạ oanh mới từ trong sương mù hiện ra thân hình, Lai Ninh cùng Mạch Thiến cũng theo rơi xuống. Lần này phiền phức, nàng nhìn phía hai người, giáo hội như thế nào vừa khéo như thế tìm tới cửa. Không phải nói đệ đệ của nàng phát hiện nàng thân phận thực sự, sau đó tiết lộ cho giáo hội sao? Lai Ninh ánh mắt sáng lên nói, chúng ta có chuyện có thể làm, sớm không phát hiện muộn không phát hiện, một mực là hiện tại. Ta luôn cảm thấy trong này có gì đó không đúng. Dạ oanh cau mày nói, bất kể như thế nào, chúng ta tuyệt không có thể trơ mắt mà nhìn bọn hắn xử tử Spell. Lai Ninh ngẩng đầu nói, nhất định phải cứu nàng hạ xuống, lại đem giáo hội giết cái hoa rơi nước chảy. Hoa rơi nước chảy cô. Từ khi đánh bại ma quỷ sau, tóc vàng con nhóc lòng tự tin thì có chút bành trướng. Này không phải là cái thật tín hiệu. Dạ oanh lắc đầu nói, ta tạm thời không thể đánh tan giáo hội. Trận này âm mưu tất nhiên có bọn hắn tham dự. Nếu như diệt trừ rơi đám người này, Spell tự nhiên có thể trở lại lãnh chúa vị. Chuyện này với chúng ta mà nói có lẽ là cái cơ hội. Chỉ cần đưa nàng lặng yên không một tiếng động cứu ra. Đối mặt không đường có thể đi tình huống, nàng có nhiều khả năng sẽ đồng ý cùng chúng ta phản hồi biên cương trấn. Hay, bất hòa giáo hội chiến đấu sao? Lai Ninh thất vọng nói, chiến đấu là vạn bất đắc dĩ cách làm. Nhân số của đối phương đông đảo, còn có được lượng lớn thần phạt chi thạch, muốn phải nhanh chóng quét sạch đối thủ nguy hiểm khá lớn. Dạ Oanh suy nghĩ sau một lúc phân phó, nói, ta lúc trước hướng giáo đường hỏi thăm hạ tình huống, nhìn có thể hay không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Còn có một chút nàng không nói ra, nếu như không đem tiền căn hậu quả hiểu rõ, Spell, Patsy nói không chắc sẽ đem trận này hãm hại liên tưởng đến trên người điện hạ. Chuyện như vậy nhất định phải cực lực ngăn ngừa. Vậy chúng ta đây? Tiểu cô nương hỏi, ở bên ngoài tiếp ứng ta là tốt rồi. Trụy Long lĩnh giáo đường tọa lạc ở bên ngoài nội thành. Kích thước không lớn, nắm giữ một cái cầu khẩn sảnh, một tòa tín đồ chỗ ở cùng một đống ba tầng lâu tháp cao. Quanh thân xây có tường, chỉ có một cái cửa ra vào. Bất quá đối với Dạ Oanh mà nói, những này chướng ngại đều không là vấn đề. Đợi đến lúc chạng vạng, tới trước cầu nguyện tín đồ tan hết sau, nàng đã đem chỉnh khu vực mò toàn bộ, tuy rằng thần phạt chi thạch số lượng so với bên trong pháo đài có thêm gấp mấy lần, có thể cũng không phải nửa bước khó đi. Phòng lớn bên trong bày ra chừng lấy cấm tiệt cả căn phòng ma lực cỡ lớn thần thạch. Hơn một chút hành lang cũng là như thế. Chẳng qua nàng hoàn toàn có thể đi đường vòng mà đi. Thậm chí từ trên sàn nhà vượt qua quá khứ. Dạ Oanh còn tìm đến Spell. Patsy bị giam cầm vị trí ngay ở tháp cao phòng dưới đất bên trong. Nhìn qua cũng không có gặp cái gì dằn vặt. Chỉ là tinh thần có chút uể oải, nàng dự định chờ đến trời tối người yên lúc, động thủ lần nữa đem nữ hầu tước mang ra tới, đem kế hoạch của chính mình cùng hai người giảng giải một lần sau. Dạ Oanh một lần nữa lẻn vào cao trong tháp, lần này nàng theo trên thực tế không tồn tại sợi dây lên thẳng tầng cao. Cũng ở một gian trang sức hoa lệ trong phòng ẩn giấu đi. Nơi này phải là tế ti phòng ở. Chờ đến hắn trở về, đối mặt dao găm uy hiếp nên thành thật khai báo chân tướng của chuyện. Ngay đêm đó muộn chín lúc tiếng chuông vang vọng ở Trụy Long lĩnh bầu trời lúc căn phòng cửa bị đẩy ra, nàng lặng lẽ rút ra dao găm nhưng không có hành động. Từ bước chân phán đoán, kẻ đến có hai người. Niềm vui bất ngờ, thủ nói trước dĩ nhiên là cô gái, không nghĩ tới Spell hầu tước thực sự là một tên nữ phù thủy. Xem ra kế hoạch nhất định phải thoáng làm ra cải biến. Ây, thánh sứ đại nhân, trả lời giả chính là trước Rothert, ngữ khí của hắn có vẻ vô cùng cung kính. Nàng là nữ phù thủy, không phải càng có sức thuyết phục sao? Hiện tại không giống với dĩ vãng. Theo giáo hoàng miệng hạ ý tứ, nếu như có mới nữ phù thủy, ở không bại lộ tình huống ứng làm hết sức giao lại cho thánh thành xử lý. Nữ tử nói, cho tới sớm định ra hình phạt treo cổ, liền đổi thành hỏa hình đi, đổi thành một cái vóc người gần như che mặt tử tù chấp hành. Vâng, Rothert đáp, chẳng qua miệng hạ vì sao phải định ra như thế phiền phức quy củ. Vận chuyển một cái nữ phù thủy đi trước Ekmes cũng không dễ dàng a. Ta cũng không rõ ràng, chẳng qua nghe mặt trên nói, đây chỉ là trở về truyền thống thôi. Trở về truyền thống, ngươi không cần biết quá nhiều, yên lòng làm tốt hiện nay việc là được. Thánh sứ không có tiếp tục nói hết, chờ tới đây xử trí thỏa đáng, ta liền muốn đi tới Xích Thủy Thành. Tuân mệnh. Rothert thanh âm dùng mình nói, người này tới cùng là ai? vì sao Tế Ti ở trước mặt nàng liền cũng không dám thở mạnh. Hơn nữa nghe hai người đối thoại, dường như bọn hắn ở bắt lấy spell. Patsy trước căn bản không biết nữ hầu tước là tên nữ phù thủy. Chẳng lẽ việc này từ đầu tới đuôi đều là nhằm vào Trụy Long lĩnh lãnh chúa vị bố trí âm mưu? Dạ Oanh không nhịn được từ ẩn thân địa phương đi ra. Mượn sương mù hướng về đối phương nhìn xung quanh, ra ngoài dự liệu của nàng chính là đối phương lại có thể không có đeo thần phạt chi thạch. Ở đen trắng bên trong thế giới, thánh sứ trong cơ thể ma lực lại như ánh huỳnh quang giống nhau bắt mắt. Người này là một tên nữ phù thủy. Ai ở vậy? Mà nàng cũng rất nhanh làm ra phản ứng. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo lóa mắt ngân quang thẳng hướng Dạ Oanh đâm tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?